toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 99, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Phiên ngoại 5, 5 năm sau, trên bảng hot search Weibo vẫn là sự tranh đoạt của các ngôi sao mọi tầng lớp trong số các đề tài thăng sex tái sinh thăng thăng sex tăng cân thăng thì xen lẫn một đề tài thanh tân thoát tục Sơn Trang Manh Manh quá manh rồi nha. Đại danh của Sơn Trang Manh Manh, hầu như mỗi người đều đã nghe qua. Đây là một trung tâm hoạt động ngoài trời tổng hợp có chỗ ở, phục vụ ăn uống, trang trại tư nhân cùng các dịch vụ khác. Bên trong Sơn Trang còn có rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu, cho dù là người già hay trẻ em, hoặc những người trẻ tuổi muốn thư giãn vào ngày cuối tuần đều vô cùng yêu thích. Loại hình nghỉ dưỡng này không phải là duy nhất chỉ có ở Sơn Trang Manh Manh, trên thực tế, nó đã xuất hiện ở các thành phố hạng nhất và hạng hai từ vài năm trước, nhưng Sơn Trang Manh Manh là một nơi duy nhất nổi danh truyền xa như vậy. Đầu tiên bắt đầu ở Bình Thành, và sau đó, trong vòng thời gian 2 năm ngắn ngủi, Sơn Trang đã trải rộng khắp 28 thành phố trên cả nước. Trong khoảng thời gian này không phải là không có người muốn mô phỏng theo, ngược lại, nhìn thấy Sơn Trang Manh Manh làm ăn khí thế hừng hực, rất nhiều doanh nhân có ý đồ cùng nhau hùn vốn và bắt đầu làm theo, trong đó còn có 2-3 công ty có nguồn tài chính vô cùng dồi dào. Nhưng chỉ có thể duy trì mấy tháng ngắn ngủi, lâu thì được 1 năm, những công ty có ý đồ bắt chước này đều bởi vì chuyện làm ăn quạnh quẽ mà đóng cửa. Một số ông chủ nhỏ cứ nghĩ mãi mà không ra, họ liền lặng lẽ đến Sơn Trang Manh Manh để tiến hành điều tra xong rồi thì cảm thấy thật là tồi tệ. Chết tiệt, những động vật nhỏ trong Sơn Trang Manh Manh, con mẹ nó quá đáng yêu rồi. Mẹ ơi, thức ăn ở Sơn Trang Manh Manh quá ngon luôn. Ôi trà ơi, không khí thế nhưng quá trong lành rồi. Ông chủ nhỏ sau khi thấy được sự đối lập đã bị thuyết phục một cách chân thành mà xách túi rời đi, tự thừa nhận mình chỉ là một tên nhóc con, đồng thời thề thốt sẽ không đi vào lĩnh vực này nữa. Một vài người trong số họ còn bị nghiện ở một hơi cả tháng trời, mỗi ngày ở trong Sơn Trang dắt chó đậu chim, viết ký sự du lịch hàng ngày, rồi đăng lên Weibo, ngày tháng đều trải qua rất tiêu dao tự tại. Nhưng mà ánh mắt sắc bén của cư dân mạng lập tức phát hiện. Ồ, mẹ nói người này không phải là chủ sở hữu của Sơn Trang Vinh Quang hay sao? Sao lại chạy đến Sơn Trang Manh Manh vui chơi rồi? Sau khi trải qua chuyện này, tiếng tăm của Sơn Trang Manh Manh càng ngày càng tăng lên. Ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng không nhịn được mà tới chơi, bạn còn chần chờ gì nữa? Hôm nay là ngày khai mạc Sơn Trang Manh Manh ở Đan Thị, ban đầu đề tài hot search vào buổi sáng là vẫn là thăng khai trương Sơn Trang Manh Manh ở Đan Thị thăng, thì tới chiều liền biến thành thăng Sơn Trang Manh Manh quá manh rồi thăng. Khi mọi người vừa nhấn vào, đầu tiên trên Weibo là một blog du lịch blogger đã vô cùng kích động mà mô tả trải nghiệm của chuyến đi đầu tiên của cô khi đến với Sơn Trang Manh Manh. Tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi muốn gọi điện thoại cho những bé động vật nhỏ trong Sơn Trang Manh Manh. Ôi chúa ơi, một người không thích động vật như tôi cũng cảm thấy chúng nó thật quá đáng yêu. Tôi xin thề, tôi từ xưa tới nay chưa bao giờ thấy qua những động vật sống động như vậy trong đời, nào là thỏ, chim công, lạc đà, alpaca, vịt con. Tất cả đều quá đáng yêu luôn, vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Bộ lông nhu thuận mượt mà, đôi tay tôi cứ vuốt. Góc truyện audio.com, dục già dục dịch, còn đặc biệt linh tính và rất thông minh. Nhiều người trước đó đã đến tham quan nơi này và nói rằng những động vật nhỏ ở đây khác với những nơi khác. Tôi còn nghĩ sao không giống nhau được, có cái gì mà không giống chứ? Hiện tại, thật sự quá là không giống nhau có được không? Bạn có thể tưởng tượng được rằng có một con thỏ cùng chơi trốn tìm với 2 cô con gái của tôi, khuôn mặt khiếp sợ. Sau khi thành lập đất nước thành tinh hết rồi sao? Đầu chó, trong hình là một con thỏ trắng như tuyết, ánh mắt đen sáng ngời nhìn trực diện vào máy ảnh mà không hề sợ hãi. Chính là nó, tôi còn đang nghi ngờ rằng nó đang giúp tôi đưa bọn trẻ đi không không? Mọi người cho rằng chỉ có những động vật nhỏ là đáng yêu thôi sao? Không hẳn là vậy, đây mới là điểm mấu chốt nè. Tới chưa tôi mới biết là tôi nghĩ quá đơn giản rồi. Cái kia thức ăn ở Sơn Trang Manh Manh cũng quá ngon luôn. Cơm rất thơm lại dẻo, rau xanh giòn nhai sướng miệng, cuối cùng tôi cũng biết vì sao thỏ thích ăn bắp cải rồi, bây giờ đến lượt tôi cũng thích ăn được không? Chỉ là một gốc bắp cải mà thôi, vì sao lại thơm như vậy chứ? Thực không dám giấu giếm, chồng tôi đã ăn 4 chén. Vì một miếng bắp cải ở trong đĩa mà suýt chút nữa tôi đã đánh nhau với chồng tôi, ha ha ha ha ha ha. Còn có, không khí ở Sơn Trang thật sự rất trong lành, tôi ở chỗ này 10 tiếng đồng hồ đều cảm giác thấy mình đã sắp thành tiên luôn rồi. QAQ, đi về hướng đông bạn có thể gặp những trang trại tư nhân, nghe nói rằng cơm và đồ ăn đều được trồng bởi những người dân sống trên núi, đương nhiên bạn cũng có thể ba một mảnh ruộng nhỏ tự mình trồng chút rau dưa, Sơn Trang sẽ sắp xếp người chăm sóc nó cho bạn. Sau đoạn văn này, cô cung cấp một tấm hình. Trong hình là một cánh đồng với ranh giới mương rõ ràng, được chia cách thành vô số thửa ruộng nhỏ, gần như trong mỗi thửa ruộng đều có 2-3 người đang bận việc. Ban đầu Weibo này chỉ có mười mấy lời bình luận, nhưng đột nhiên một cư dân mạng phát hiện một điểm mấu chốt. Người này trông thật giống Tống Nghiên nha, hình ảnh. Ồ, là thật nè, đệt thị lực của người Anhem 10. Không sao, bé con của mẹ ơi. Gạch nối, Tống Nghiên đối với những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cầm lấy chiếc cuốc mà bận rộn xới đất trên cánh đồng một cách có trật tự, bên cạnh là một ông cụ tinh thần phấn chấn đi theo sau mông cậu, cầm tài liệu kiêu ngạo mà báo cáo. Điện hạ, tỷ lệ việc làm của yêu tộc chúng ta năm nay đã cao tới 95%, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong số đó yêu trung niên và già đã thất nghiệp chiếm 30%. Kể từ khi điện hạ đăng cơ cho tới nay, một loạt các biện pháp đã được thực hiện để cải thiện mức sống của yêu tộc. Bao gồm việc thành lập một trường học chuyên môn cho yêu tộc, từ tiểu học đến trung học đều có sẵn, bảo đảm cho sự phát triển lành mạnh cho những bé con yêu tộc, nâng cao hiệu suất tu luyện, còn có thể làm chủ hiệu quả các kỹ năng sinh tồn của xã hội loài người. Đối với những con yêu đã trưởng thành, điện hạ đã sắp xếp cho bọn họ vào một trường đào tạo kiến thức và kỹ năng của con người, gọi tắt là Đại học cao cấp. Sau khi tốt nghiệp trường này, có thể căn cứ năng lực và hứng thú của mình lựa chọn đến trường học yêu tộc Sơn Trang Manh Manh, bệnh viện yêu tộc, công ty xí nghiệp nhà. gocchuyenaudio.com, hàng, công ty truyền thông, VV. Nếu như họ không lựa chọn được công việc thông qua các kênh chính thức từ chính phủ, quan chức sẽ cung cấp 3 tháng miễn phí chỗ ở và trợ cấp sinh hoạt tối thiểu để giúp những con tiểu yêu này vượt qua giai đoạn lựa chọn công việc khó khăn. Còn có thể bắt đầu tự chủ gây dựng sự nghiệp như lôi thắng hổ. Đối với một vài con yêu yêu thiên nhiên không muốn sống trong xã hội loài người, các quan chức sẽ sắp xếp nơi cư trú dành cho bọn họ. Hùng lão đi theo phía sau mông Tống Nghiên, cẩn trọng 10 năm như một ngày mà ca ngợi hết lời. Dưới sự lãnh đạo của điện hạ, yêu tộc chúng ta chỉ mất thời gian 6 năm để biến đổi từ một mảnh đất cát trở thành một xã hội có lực liên kết như bê tông cốt thép. Lão phu tin tưởng rằng không bao lâu nữa, chúng ta còn có thể biến sắt thành thép rồi thành kim cương cứng rắn không thể phá vỡ. Tống Nghiên bất đắc dĩ mà nghe giọng nói già nua đầy thâm tình của lão nhân gia, đến lúc dừng lại, trong lòng cậu hơi hồi hộp một chút. Đến rồi, câu cuối cùng, đến rồi. Đúng như dự đoán, một giây sau liền nghe câu cuối cùng của Hùng lão vạn năm không đổi. Tương lai của yêu tộc sẽ huy hoàng sáng lạn. Tống Nghiên, QAQ, phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp cười khẽ. Tống Nghiên bị bất ngờ mau chóng quay đầu lại, chớp mắt nhìn về phía nam nhân đang đi tới, phát ra một tín hiệu cầu cứu viện. Lục Chăn thu hồi lại nụ cười đàng hoàng, gương mặt lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía lão nhân gia. Hùng lão cũng ở đây sao? Hùng lão bản năng lui về phía sau một bước, lau lau mồ hôi hột trên thái ương. Khụ, Vương Phi đến rồi. Bây giờ thái độ yêu tộc đối với Lục Chăn, đó là ngưỡng mộ rất nhiều nha. 6.000 năm trước, Ma Vương của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Ma Vương không chỉ liều mình hy sinh vì Vương giữ lấy một nửa yêu Vương chi lực, còn vô duyên vô cớ bị bôi đen thanh danh trong nhiều năm. 6.000 năm sau, xây trường học yêu tộc, làm nhà máy, mở bệnh viện, xây dựng Sơn Trang, có dự án nào mà hắn không bỏ tiền ra đâu. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Vương cùng Vương Phi có bao nhiêu ân ái thì mọi người cùng đều nhìn thấy tận mắt, càng ngày càng nhiều yêu buông xuống thành kiến với ma, chân tâm thật ý mà tiếp nhận Đại Ma Vương. Tuy rằng, nhưng mà vẫn là theo bản năng mà sợ hãi nha. Khi đến gần liền không nhịn được mà run lẩy bẩy. Hùng lão vào lúc này rõ ràng đã lui về sau một bước, nhưng vẫn còn cả thấy cả người khó chịu, nhanh nhanh chống gậy lần thứ hai lui về sau mấy bước thật nhanh, rốt cuộc dễ chịu một chút. Lục Chăn nhướng mày lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt rồi đưa tới cho cậu một ly nước. Ly nước này là khi Tống Nghiên quay linh thạch tình duyên thì mua, 6 đồng 6 hai cái, khi trước đưa cho Lục Chăn một cái, và cho tới bây giờ vẫn còn được hai người sử dụng. Tống Nghiên vô cùng tự nhiên đưa chiếc cuốc trong tay cho Lục Chăn, cười híp mắt tiếp nhận ly nước uống hết mấy ngụm. Lục Chăn lại đưa tới một cái khăn tay đã tiệt trùng, kéo tay cậu lại, sau đó từng ngón mà lau sạch sẽ, sau đó mở hộp đồ ăn vặt trong tay ra. Ánh mắt Tống Nghiên sáng lên. Wow, bánh quế, bánh Napoleon, anh vừa mới làm sao? Lục Chăn ừ nhẹ một tiếng rồi đưa nó đến trước mặt cậu. Tống Nghiên nhanh chóng cầm một miếng, bỏ vào trong miệng nhai nhai hai lần, thỏa mãn mà nheo mắt lại. Trong lúc một số người đang nhàn nhã ăn điểm tâm ngọt ở cánh gocchuyenaudio.com. Đồng thì đồng thời đề tài thăng Tống Nghiên tại Sơn Trang Manh Manh thăng trên Internet đã xông lên bảng hot, các bình luận dưới blogger Weibo cũng đã phá vỡ 20.000. Đông đảo người hâm mộ theo mùi mà mò qua, một lời không hợp liền bắt đầu rít gào. Điều này cũng không trách thì bọn họ, có trách thì chỉ trách Tống Nghiên 2 năm qua số lần xuất hiện càng ngày càng ít, các fan còn vì cậu mà sắp phát điên rồi. nhóm fan khổ bức nhất trong lịch sử, không có cái thứ hai đâu, ô ô ô. Con trai ơi mau nhìn mẹ một chút đi mà con, hãy nói xem tôi nhìn thấy cái gì đây. Bà nội tôi cũng hâm mộ idol khi còn trẻ đó. Nghiên Nghiên ơi, nhanh nhanh xuất hiện đi nha, nhanh lên nào, hèn mọn cầu xuất hiện, hèn mọn. Lục Chân thừa dịp lúc Tống Nghiên một phen ăn uống, lướt lướt điện thoại một chút, chờ đến người bạn nhỏ ăn được gần đủ rồi, ung dung thong thả thu dọn lại hộp đồ ăn, cười một chút đưa điện thoại tới trước mặt cậu. Phen đang thúc giục em xuất hiện kìa. Tống Nghiên cong cong con mắt, tập hợp tình yêu năm mấy giờ ghi hình nhỉ? 4 giờ chiều, Tống Nghiên nhanh chóng đứng lên, vỗ vỗ ống quần. Vậy em phải nhanh chóng làm việc thôi. Trước khi làm việc còn phải chọn hai người trợ lý tạm thời. Tống Nghiên vốn là không cần thiết phải có trợ lý, cậu debut từ công ty nhỏ của Võ Ca, đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ rồi, không có thói quen mang theo trợ lý. Lần này nói là tuyển trợ lý cho cậu, kỳ thực là tạo chút khích lệ cho các học sinh ở yêu tộc 10 học sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi yêu thuật sẽ có tư cách tham gia tranh cử chức trợ lý. Mọi người đều đặc biệt muốn giành lấy cơ hội này, tự nhiên sẽ cố gắng tu luyện, trình độ học tập của nhóm tiểu yêu cũng từ đó mà tăng cao rõ rệt. 10 ứng cử viên cho chức trợ lý lúc này đang kiêu ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu, thần tình kích động nhìn thiếu niên xinh đẹp đang đi tới chỗ bọn họ. Đây là vương của bọn họ đã từng thấy vô số lần trong TV, trong điện thoại, trong máy vi tính, bọn họ thường dán đầy những tấm poster ở trong phòng, khi họ quá mệt mỏi trong việc tu luyện thì sẽ cắn răng liếc mắt nhìn một cái. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, phảng phất như thanh máu đã được hồi sinh. Bọn họ liều mạng tu luyện, bộc lộ tài năng từ vô số tiểu yêu chỉ vì thời khắc này. Mọi người đứng thẳng thân thể nhỏ bé, như hai hàng binh lính vinh quang vừa đánh thắng trận, cùng nhau lớn tiếng nói. Điện hạ, Tống Nghiên cười híp mắt gật đầu, lướt qua từng khuôn mặt của những người trẻ tuổi dương quang sáng lạn này, trong lòng nhất thời nổi lên một chút cảm khái. Những cái đầu cục cải này đều là tương lai của yêu tộc nha. Cậu nhỏ giọng hàn huyên vài câu chuyện gia đình với nhóm đầu cục cải, lại khích lệ bọn họ một chút, khiến cho những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết liền bắt đầu bùng cháy rừng rực. Sau đó, Tống Nghiên lựa chọn hai thiếu niên làm trợ lý tam thời cho hoạt động lần này. Nhìn thấy 8 thiếu niên còn lại thua cuộc trong việc tranh cử không thể che giấu sự thất vọng, Tống Nghiên mỉm cười đưa cho mỗi người bọn họ một lọ sốt thịt bò, còn có một tấm thiệp chúc mừng có chữ ký. Nhóm thiếu niên trong nháy mắt liền hồi sinh. Đây chính là sốt thịt bò trong truyền thuyết sao? Là điện hạ tự tay làm, chỉ có những con yêu cực kỳ thân cận với điện hạ mới có tư cách nhận lấy đó. Nghe nói sốt thịt bò này. Góc truyện audio.com, cực kỳ thơm ngon, chỉ cần ăn một muỗng nhỏ thì tu vi sẽ tăng lên một đường thẳng tắp. Mà bọn họ lại có được một lọ đầy nhóc, không nói tới còn có được chữ ký của điện hạ nữa. Đây chính là một chân bảo có thể truyền lại cho thế hệ sau nha. Mọi người kích động đến muốn khóc, cảm ơn điện hạ, Tống Nghiên cười gật đầu, không chậm trễ thời gian nữa, liền đem hai thiếu niên yêu bước ra ngoài. Đi được nửa đường, đột nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một thiếu niên trong đó. Tôi nhớ ra rồi, cậu chính là bé chuột túi nhỏ đó nha. Vài thiếu niên kia run lên, không thể tin được mà ngẩng âm thanh khẽ run. Điện hạ còn nhớ tôi. 6 năm trước hắn cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, thời điểm điện hạ tự mình đến nhà thăm mẹ con hắn, hắn liền thề sau này phải cố gắng tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm tới được ngày có đứng ở nơi nhìn thấy yêu vương điện hạ. Thời gian 6 năm, yêu tộc đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, mẹ của hắn không còn lo lắng về khẩu phần ăn hàng ngày nữa, cũng không còn làm 3 công việc mỗi ngày, sau khi tham gia khóa đào tạo kỹ năng con người, bà đã trở thành một giáo viên. Tiểu chuột túi cũng có thể đến trường miễn phí, một ngày 3 bữa đều có các giáo viên dinh dưỡng tháp tùng, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió, rốt cuộc cũng thực hiện được nguyện vọng có được cơ hội làm trợ lý tạm thời của điện hạ. Nhưng hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng điện hạ vẫn nhớ tới hắn. Tống Nghiên gật đầu, nhớ chứ, đằng trước là xe bảo mẫu của cậu, nam nhân tây trang phẳng phiu mở cửa, duỗi ra bàn tay lớn. Tay cậu cũng vô cùng tự nhiên mà nắm chặt, dưới con mắt ngưỡng mộ cùng phấn khích của hai thiếu niên, hai người tay nắm tay cùng lên xe. Gạch nối, tập hợp tình yêu năm chính là tên gọi tắt của chương trình trại tập trung idol năm, trong vài năm qua chương trình đã trở nên nổi tiếng và cái bụng của Ngô Đạo cũng càng ngày càng phình ra. Giờ phút này hắn đang đứng trong phòng ghi hình, nói điều gì đó vào bộ đàm, vừa thả xuống lập tức có nhân viên cầm chiếc ghế bỏ phía sau hắn, cúi đầu khom lưng. Ngô Đạo, ngài ngồi đi. Ngô Bân gật đầu tùy ý ngồi xuống, tiếp tục co mày vừa nói chuyện vào bộ đàm vừa khoa tay múa chân, đúng lúc này có mấy người đi vào từ lối đi nhỏ bên trái, hắn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua mấy người bọn họ. Một giây sau, nhân viên thấy Ngô Đạo bật đứng lên, nhanh chóng tăng tốc độ với một khuôn mặt già tươi cười thân thiết. Nhiên Nhiên, sao sớm như vậy đã tới rồi? Sao không thông báo một tiếng để tôi ra ngoài đón cậu chứ? Nói xong nghênh đón mọi người xuống dưới sân khấu, dùng ống tay áo lau lau chiếc ghế vừa ngồi ân cần đặt phía sau cậu. Mệt không? Cực khổ rồi, nhanh ngồi đi. Tống Nhiên mỉm cười, không cần khách khí như thế đâu Ngô Đạo. Ngô Đạo khà khà hai tiếng, tôi muốn làm như vậy mà. Hắn có thể có được ngày hôm nay là nhờ có Tống Nhiên, điều đó hắn luôn rõ ràng ở trong lòng. Bên cạnh đó, những đại nhân vật đằng sau người trẻ tuổi này, người nào hắn cũng không có chọc nổi, tự nhiên là có thể khách khí bao nhiêu thì khách khí. Hai người bọn họ vừa đi vừa trao đổi vài câu, rồi lại kiểm tra quy trình tiết mục vào đúng 4 giờ 30 thì chương trình bắt đầu ghi hình. Kỹ sư ánh sáng vào chỗ, âm nhạc, máy quay phim số 1, số 2, số 3. Thí sinh vào chỗ, người hướng dẫn vào chỗ. Góc truyện audio.com, Tống Nhiên ngồi xuống vị trí người hướng dẫn, thủ thế ok cho Ngô Đạo. 3-2-1, cùng một sân khấu, cùng một âm thanh, thậm chí ngay cả nhân viên công tác cũng có những gương mặt quen thuộc. Theo tiếng dứt lời của đạo diễn, ánh đèn đột nhiên bật sáng, mấy thiếu niên đứng trên sân khấu, cùng hô lên. Xin chào những vị cố vấn, dáng người đơn bạc mà kiên cường, giọng nói ngây ngô, giống như lần đầu tiên khi cậu đứng ở trên sân khấu này 6 năm về trước. Tống Nhiên mỉm cười nhìn mấy thiếu niên đứng trên sân khấu, sau đó chuyển tầm mắt nhìn nam nhân đứng ngoài ống kính, ý cười nơi khóe miệng càng tăng lên. Ống kính từ từ lùi lại, chậm chậm lướt qua từng gương mặt của những thiếu niên, cuối cùng dừng lại trên người của vị cố vấn trẻ tuổi. Khuôn mặt tươi cười được ánh đèn rực rỡ chiếu vào, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay áp út trong ống kính có vẻ đặc biệt chói mắt. Toàn Văn Hoàn, 6 tháng 5 năm 2020, cách chương.